Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, ngươi làm sao cũng hỏa miễn. Thân phận bị phát hiện. Tham gia giải thi đấu. Bắt nạt tiểu hài tử. Chấm ngoặc kép, các loại. Ý của ngươi là nói, ngươi cảm thấy ngươi tham gia giải thi đấu liền như là đang bắt nạt tiểu hài tử. Ngươi giác đến thực lực của chúng ta ở trước mặt ngươi liền như là tiểu hài tử như thế sao? Đột nhiên hiểu rõ ra. Hỏa Vũ anh khí mà tuyệt mỹ mặt đẹp lên. Nhất thời hiện ra nồng đậm phẫn nộ. Một đôi tay ngọc càng là không khỏi trong nháy mắt nắm chặt lên. Người này, nói chuyện quả thực so với cái kia kiếm nhất còn muốn hung hăng. Thực sự là quá càn rỡ. Vốn là bởi vì Lâm Dạ trước biểu hiện ra thực lực, Hỏa Vũ đối với Lâm Dạ còn có chút hảo cảm. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ lời nói này, Hỏa Vũ nhất thời đem Lâm Dạ đánh vào cùng kiếm nhất một loại người. Là làm cho nàng cực kỳ không thích hung hăng cùng càn rỡ người. Cảm thấy chúng ta là tiểu hài tử. Vậy ta ngược lại muốn xem. Người đến cùng có mấy phần thực lực. Tiếp chiêu. Nhìn Lâm Dạ. Hỏa Vũ nộ khí bừng bừng nói xong. Sau đó ở một tiếng khẽ kêu sau. Nhất thời lần thứ hai bước động lên hai cái chân dài to. Hướng về Lâm Dạ vọt tới. Nắm chặt tú quyền. Một quyền liền đánh về phía Lâm Dạ. Hỏa Vũ nắm đấm rất nhanh. Sức mạnh cũng rất đủ. Một quyền vung ra. Trong nháy mắt liền trên không trung đánh ra một tràng tiếng xé gió. Thẳng đến hướng về Lâm Dạ trước ngực mà tới. Tuy rằng phương hướng phát triển là khống chế hệ hồn sư. Thế nhưng Hỏa Vũ đang luyện tập thân thủ phương diện nên cũng đưa vào không ít tinh lực. Có điều rất đáng tiếc, loại này thân thủ ở Lâm Dạ trước mặt nhưng thực sự không tính là cái gì. Đối mặt Hỏa Vũ quát vung đến một quyền, Lâm Dạ chỉ là sắc mặt lạnh nhạt chậm rãi duỗi ra một cái tay. Rất là dễ dàng liền một nắm chắc Hỏa Vũ vung lại đây nắm đấm. Cái gì? Nhìn thấy toàn lực của chính mình một quyền lại bị Lâm Dạ dễ như ăn cháo liền ngăn trở. Hỏa Vũ không khỏi nhất thời biến sắc mặt. Chợt lập tức đem một cái chân dài to đột nhiên giơ lên. Ở một trận trong tiếng thét gào, một cái tiên thối liền nặng nề đánh vào Lâm Dạ trên người. Có điều Hỏa Vũ này một cái tiên thối, tuy rằng uy lực 10 phần, thế nhưng ở Lâm Dạ tố chất thân thể trước mặt, nhưng liền cùng trẻ con nắm đấm như thế vô lực, quật đến Lâm Dạ trên người, liền nhường Lâm Dạ lắc động đậy tư cách đều không có. Trái lại là Hỏa Vũ một cái tiên thối đánh vào Lâm Dạ trên người. Liền cảm giác phẳng phất đá đến một khối khẩn thực cực kỳ cao su lên như thế. Một luồng lực phản chấn đột nhiên truyền đến. Suýt nữa nhường Hỏa Vũ ngã chổng vó. Có điều bởi vì bị Lâm Dạ nắm chặt rồi nắm đấm. Hỏa Vũ nhưng là không thể ngã xuống. Làm sao có khả năng? Người này thân thể là tảng đá làm sao? Vừa nãy này một cước thật giống như là đá đến một khối thoáng mềm mại trên tảng đá như thế. Tốt cứng rắn a. Phát hiện mình tiên thối dĩ nhiên đều thất bại. Ở thu chân đồng thời, Hỏa Vũ một bên ổn định thân hình, một bên trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Có điều ở phát hiện thân thủ lên hoàn toàn không phải là đối thủ sau, Hỏa Vũ cũng không phải liền không có ứng đối phương pháp. Nếu quyền cước lên không được, cái kia nàng liền dùng võ hồn. Hỏa ảnh, ra, trong lòng quát khẽ một tiếng. Hỏa Vũ đột nhiên cho gọi ra tự thân bản thể võ hồn hỏa ảnh. Theo một cái khuôn mặt hầu như cùng một trong số đó dạng xích cái bóng màu đỏ từ phía sau lưng hiện. Lên, vàng, vàng, tím, tím bốn đạo hồn hoàn cũng nhất thời từ Hỏa Vũ dưới chân thăng lên. Thứ nhất hồn kỹ, bóng người trao đổi, ở cho gọi ra võ hồn hỏa ảnh sau. Bởi vì vung ra tay phải bị Lâm Dạ nắm lấy. Hỏa Vũ nhất thời trong lòng một tiếng khẽ kêu, phát sinh thứ nhất hồn kỹ bóng người trao đổi. Cái này hồn kỹ hiệu quả liền như cùng tên chữ như thế. Có thể để cho Hỏa Vũ cùng võ hồn hỏa ảnh vị trí tiến hành trao đổi. Đồng thời đang trao đổi vị trí sau, võ hồn hỏa ảnh còn có thể có được ở một quãng thời gian hóa thành thực thể. Có thể điều khiển hỏa diễm, ở Hỏa Vũ khống chế dưới. Đối với tập kích lại đây kẻ địch phát động tấn công. Cái này hồn kỹ, xem như là hỏa vũ làm khống chế hệ hồn sư, dùng để tự vệ cùng tiến hành phản kích hồn kỹ một trong. Theo thứ nhất hồn kỹ phát động, hỏa vũ quanh thân vờn quanh đạo thứ nhất hồn hoàn nhất thời đột nhiên sáng lên. Ở một luồng bàng bạc hồn lực từ hồn hoàn bên trong tuôn ra sau. Hỏa vũ cùng hỏa ảnh bốn phía không gian đột nhiên mơ hồ một hồi. Sau đó Lâm Dạ nhất thời cảm giác trong tay nắm chặt tay đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Một trận cảm giác nóng rực đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy theo thứ nhất hồn kỹ phát động, hỏa vũ nhất thời cùng sau lưng hỏa ảnh trao đổi vị trí. Vốn là Lâm Dạ nắm là hỏa vũ tay, trong nháy mắt liền biến thành võ hồn hỏa ảnh tay. Mà giờ khắc này, bởi vì một cái tay bị Lâm Dạ nắm chặt, hóa thành thực thể hỏa ảnh chính đang hỏa vũ điều khiển dưới. Đem một con khác thiêu đốt màu da cam liệt diễm tay giơ lên thật cao sau. Ở một tràng tiếng xé gió bên trong, hướng về Lâm Dạ tầng tầng vung đến. Một bên, hỏa vũ cũng theo sát phía sau. Đột nhiên hướng về Lâm Dạ nghiêng người mà lên. Đem một con đồng dạng thiêu đốt màu da cam liệt diễm tay nắm chặt thành quyền. Hướng về Lâm Dạ một quyền vung đến. Có thể nhìn thấy, ở hỏa vũ quanh thân vờn quanh đạo thứ hai hồn hoàn là sáng lên. Thứ ba hồn hoàn, kháng cự hỏa hoàn, bởi vì khoảng cách rất gần. Theo hỏa vũ một tiếng khẽ kêu âm thanh, ở quanh thân vờn quanh đạo thứ ba hồn hoàn sáng lên sau. Một vòng xích vầng sáng màu đỏ nhất thời lấy hỏa vũ làm trung tâm. Từ trên người đột nhiên hướng về bốn phía xung kích mà ra. Trong nháy mắt đem Lâm Dạ đánh bay ra ngoài. Mà ở đem Lâm Dạ đánh bay thời điểm, võ hồn hỏa ảnh nhất thời đem thiêu đốt màu da cam liệt diễm nắm đấm. Một quyền đánh vào Lâm Dạ trên người. Mà hỏa vũ ở nghiêng người mà lên sau, cũng một quyền đem một con khác thiêu đốt màu da cam liệt diễm nắm đấm vung đánh vào Lâm Dạ trên người. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu da cam đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt tuôn trào ra, đem Lâm Dạ thôn phệ. Mà Lâm Dạ thì lại phảng phất hóa thành một cái màu da cam bó đuốc. Ở kháng cự hỏa hoàn trùng kích vào, nhất thời bay ngược ra ngoài đối mặt hỏa vũ công kích. Bởi vì kháng cự hỏa hoàn xung kích, Lâm Dạ không thể ngay lập tức né tránh, mà là bị kháng cự hỏa hoàn lập tức liền cho đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, liền bị hỏa vũ cùng hỏa ảnh nắm đấm đánh trúng. Trong nháy mắt bùng nổ ra hừng hực cam ngọn lửa màu vàng. Đem Lâm Dạ thôn phệ. Có điều lấy Lâm Dạ tố chất thân thể, hỏa vũ thứ hai hồn kỹ hiển nhiên là đối với Lâm Dạ tạo thành không là cái gì thương tổn. Tuy rằng bị hỏa diễm thôn phệ, thế nhưng Lâm Dạ trên không trung một cái bốc lên, liền vững vàng rơi xuống trên đất. Sau đó, theo Cửu Dương thần công vận chuyển, Lâm Dạ đột nhiên đem Cửu Dương chân khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đem trên người thiêu đốt hỏa diễm cho nhào tát. Chỉ bằng cái này, ngươi còn không đánh lại ta. Chấm ngoặc kép, ở tiêu diệt ngọn lửa trên người sau. Nhìn hỏa vũ, Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Có điều cách đó không xa. Nhìn thấy Lâm Dạ dáng vẻ hiện tại, hỏa vũ nhưng không khỏi nhất thời há to miệng. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Ngươi rõ ràng chúng ta hồn kỹ. Tại sao không có bị thương? Cái này không thể nào. Lẽ nào ngươi cũng hỏa miễn? Phát hiện ngọn lửa của chính mình rõ ràng đem Lâm Dạ thôn phệ qua. Liền ngay cả Lâm Dạ quần áo đều bị đã hỏa diễm đốt cháy ra to to nhỏ nhỏ lỗ rách. Có thể Lâm Dạ lòa lộ ra da rẻ vẫn như cũ trắng nõn. Không có một chút nào vết bỏng dấu hiệu. Điều này làm cho hỏa vũ tràn đầy khó có thể tin tưởng được. Phía trên thế giới này có một cái hỏa miễn kiếm nhất cũng đã là không thể. Làm sao có khả năng trước mắt người này cũng có thể hỏa miễn? Các loại, kiếm nhất rõ ràng tiến vào cái này trong phủ liền không có trở ra qua. Người này lại nói kiếm nhất không ở trong phủ. Thế nhưng một mực người này tính cách nhưng cùng cái kia kiếm nhất như thế hung hăng. Thực lực cũng rất mạnh, đồng thời cũng hỏa miễn. Lẽ nào... Người này chính là kiếm nhất. Phảng phất đột nhiên ý thức cái gì, hỏa vũ không khỏi nhất thời cả kinh. Nghĩ đến kiếm nhất mang theo mặt nạ, mà hỏa miễn năng lực có một người nắm giữ cũng đã là nghịch thiên rồi. Tuyệt đối không thể lại xuất hiện thứ hai. Vì lẽ đó, ngươi chính là kiếm nhất. Nhìn Lâm Dạ, trong lòng có phán đoán. Hỏa Vũ không khỏi đột nhiên chỉ về Lâm Dạ, lớn tiếng quát, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.